Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 411 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện nha. Lăng Tiếu không thèm để ý mà cười một tiếng, sau đó liền hướng Lôi Nhã đang đánh Lôi Dao Long nói: "Ha, Lôi Nhã tiểu thư được rồi, lại đánh nó sẽ chết đấy. Tặc cầu ngươi để cho ta giết nó đi." Lôi Nhã đối với Lăng Tiếu lộ ra vẻ cầu khẩn nói. Lăng Tiếu lắc đầu nói: "Không được, đầu Lôi Dao Long này ta thật vất vả mới đem nó thu phục được, dù sao ta còn chưa có hộ thần thánh thú. Vừa lúc để cho nó đi theo bên cạnh ta. Cần gì phải là một đầu này, ngươi có thể tìm một đầu khác đấy." Lôi Nhã không cam lòng nói. Tiếp theo, nàng lại nói: "Chỉ cần ngươi để ta giết nó, Lôi tộc chúng ta nhất định đồng ý bồi thường ngươi để ngươi hài lòng." Lăng Tiếu lại cười nói: "Hey, nếu như đôi tộc các ngươi có thể đưa nên cô nương xinh đẹp giống như Lôi Nhã tiểu thư làm tu nữ cho ta đây, ta đây có lẽ có thể cân nhắc một chút." Lời này của Lăng Tiếu nói cũng rõ ràng. Trên khuôn mặt của Lôi Nhã phù hiện vẻ say đồng nói: "Nhân gia cũng không có xinh đẹp như ngươi nói đi. Trước kia ta còn nghe nói là Nôi Lạc Quân hắn nói có cháu gái không chỉ là thiên phú xuất chúng, hơn nữa dung mạo lại càng tuyệt mỹ. Hôm nay vừa nhìn thấy quá nhiên là thế. Lôi Nhã tiểu thư không cần khiêm tốn." Lôi Nhã còn muốn nói cái gì, Lôi Thiến lại đoạt trước nói: "Tiểu Nhã, đầu Lôi Dao Long này là nhân gia thu phục, ngươi đừng tùy hứng nữa, chúng ta cũng nên trở về đi, tránh cho tộc nhân lo lắng." Nói xong nàng không khỏi mà tiến lên phía trước kéo Lôi Nhã liền rời đi. Chỉ là Lôi Nhã lại đối với Lăng Tiếu nói: "Phong Tiêu, ngươi nếu là tìm Lạc Quân Thúc mà nói, không bằng đến Lôi Điện không gian chúng ta làm khách. Chúng ta một là có thể báo đáp giúp ngươi, hai có thể để cho ngươi chờ Lạc Quân Thúc của ta." "Tiểu Nhã, hắn nhưng là đến tìm Lạc Quân Thúc của ngươi quyết đấu đấy." Lôi Thiến không thể ở một bên nhắc nhở Lôi Nhã. Lôi Nhã phản bác nói: "Ta biết, nhưng mà bọn hắn chỉ là tỷ thí, sẽ không phân sinh tử. Bằng không, Phong Tiêu hắn làm sao lại cứu mạng chúng ta đây?" "Ha, Lôi Nhã tiểu thư, ngươi xác thực là thiện lương. Quên đi, ta vẫn là không đi, tránh cho các ngươi cho ta là địch nhân của Lôi tộc các ngươi." Lăng Tiếu cười nói, tiếp theo hắn lại nói: "À, đúng rồi, nhưng mà Lôi Vụ Bổn Nguyên phía trước các ngươi thu hồi đi, tránh cho lãng phí." "Lão đại, Lôi Vụ Bổn Nguyên là của ta." Lôi Dao Long lập tức lo lắng truyền âm cho Lăng Tiếu nói: "Gấp cái gì? Chờ đợi chuyện của lão đại đàm thành, không thiếu chỗ tốt của ngươi." Lăng Tiếu nói: "Ngươi thật muốn đem Lôi Vụ Bổn Nguyên kia cho chúng ta sao?" Lôi Nhã mang theo vài tia kinh ngạc hỏi. Lôi Thiến cũng là ở một bên, lộ ra vẻ khó có thể tin. Bọn họ biết Lăng Tiếu không phải là lôi thuộc tính, nhưng hắn đồng dạng có thể đem những Lôi Vụ Bổn Nguyên này thu thập lại, sau đó tiến hành giao dịch với võ giả lôi thuộc tính, có thể thu được thần vật xa xỉ. Nhưng đối phương trong mắt cũng không nháy một cái mà đưa cho bọn họ, thực sự là để cho bọn họ không thể tin được. Lăng Tiếu buông tay nói: "Nếu các người không muốn, ta nhưng là để Lôi Dao Long đi hấp thu." "Đừng, chúng ta muốn. Vốn chúng ta phát hiện đều là con ác dao đáng giận này lại đây tranh đoạt hấp thu mới thành như vậy đấy." Lôi Nhã lập tức đáp. Tiếp theo nàng hướng Lôi Thiến nói: "Thiến Di, chúng ta lại chạy tới tìm xem một chút đi, Lôi Vụ Bổn Nguyên này hẳn là còn ở đó." Lôi Thiến cũng không chần chờ, cùng Lôi Thiến chạy tới chỗ phương hướng kia tìm Lôi Vụ Bổn Nguyên còn dư lại. Lăng Tiếu nhìn bóng lưng bọn họ nói: "Các người trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Ngay lập tức Lăng Tiếu đem Lôi Dao Long thu vào dược đỉnh, để nó trước khôi phục thương thế rồi lại nói. Lăng Tiếu cũng không lập tức rời khỏi, mà tùy tiện tìm một khối Huyền Thạch ngồi xuống, lấy ra một đan liệt tử, hào hào ẩm tên. Nhìn bộ dáng này giống như là Tiêu Diêu, du hiệp phong túng, thấu ra một loại cỗ cảm giác thoải mái đời biếng. Lấy hình dạng này của hắn, bất kể là thiếu nữ hay thiếu phụ thành thục, đều là thống sát. Người thành thật giống như ta cũng làm ra chuyện lừa người, thực sự là bị bức đến bất đắc dĩ. Lăng Tiếu trong lòng thầm thở dài nói, nếu như để cho người khác nghe được lời này của hắn, chỉ sợ từng người đều mở miệng mắng lớn. Người cái choáng đầu này lừa người còn ít hay sao, đừng có vô sỉ như vậy được không? Không qua bao lâu, Lôi Nhã cùng Lôi Thiến lần nữa trở lại. Phong Tiêu, ngươi còn ở đây, ngươi và chúng ta cùng nhau trở về lôi điện không gian có được hay không? Chúng ta muốn hào hào báo đáp ngươi. Lôi Nhã thoáng qua vẻ khổ sở, lộ ra vẻ hết sức nhiệt tình mà nói. Lôi Thiến cũng nhiều ra một tia tiếu dung nói. Hà không sai, nếu là bằng hữu của Lạc Quân, đó cũng là khách nhân của lôi tộc chúng ta. Ngươi lại đã cứu chúng ta, coi như là ân nhân của chúng ta rồi, để cho chúng ta hào hào khoản đãi ngươi. Từ vẻ mặt hai người bọn họ nhìn lại, bọn họ hẳn đã kiếm được không ít lực lượng bổn nguyên của lôi vụ, đủ để cho tâm tình bọn họ sáng sủa trở lại. Nhất là Lôi Nhã, nàng nhìn thấy Lăng Tiếu và hiện lên vài phần bộ dáng hoa si, phảng phất tàn nhẫn không thể cùng Lăng Tiếu gấp rút, gối dạ đàm. Đương nhiên cũng không phải là nói nàng đã yêu Lăng Tiếu rồi, mà là Lăng Tiếu là nam nhân nàng nhìn thấy hoàn mỹ, anh tuấn nhất. Thực lực của hắn lại cường đại như vậy, đồng thời lại là trong lúc nguy nan cứu bọn họ, coi như cho nàng ở lại một ấn tượng cùng hào hào cảm cảm sâu sắc. Bởi vì nữ nhân có cường đại đi nữa cũng là một loại động vật cảm tính. Vẫn không cần, nếu như Lôi Lạc Quân không có trong lôi điện không gian, ta đi tới đó cũng không có ý tứ. Lại nói ta cứu các ngươi cũng chỉ là việc nhấc tay, huống chi ta còn thu phục được một đầu lôi dao đông này, coi như là một chút bồi thường đối với ta rồi. Lăng Tiếu khoác tay nói một tiếng, liền đứng thẳng người lên, làm ra bộ dáng muốn rời đi. Nhị nữ thấy Lăng Tiếu thật muốn rời đi, coi như triệt để đối với hắn buông xuống bất kỳ phòng bị. Nếu như Lăng Tiếu thật đối với bọn họ có âm mưu, chỉ sợ sẽ không như thế mà rời khỏi đi. Đương nhiên bọn họ cũng không nghĩ ra đây là kế mềm lạt buộc chặt của Lăng Tiếu mà thôi. Lôi Nhã kia vội vàng tiến lên phía trước, ngăn Lăng Tiếu. Tiểu Phong, ngươi đừng có đi nha, chẳng lẽ ngươi chán ghét đôi tộc chúng ta sẽ chiêu đãi ngươi không chu toàn sao? Trong mỹ mâu của nàng phóng ra ánh mắt động lòng người, lấp lánh hiện lên vẻ chân thành cùng chờ đợi, để cho bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể cự tuyệt được hảo ý của nàng. Lôi Thiến cũng lên tiếng nói, à đúng à, chúng ta cũng là một mảnh thành tâm, còn thỉnh cầu Tiêu Phong ngươi đừng cự tuyệt, bằng không chúng ta ngày sau như thế nào hướng Lạc Quân giao phó. Từ lời nói của Lăng Tiếu xem ra, bọn họ suy đoán đối phương dù là đối thủ của Lôi Lạc Quân, nhưng tuyệt đối là loại bằng hữu, dùng võ quen biết, không phải là tử địch chân chính. Cho nên bọn họ đối với Lăng Tiếu lộ ra yên tâm nhiều lắm. Lăng Tiếu lộ vẻ do dự nói, được rồi, đã như vậy ta đây đi đôi tộc các ngươi một lần, bất quá ta cũng chỉ có thể ở lại mấy ngày, nếu như Lôi Lạc Quân không xuất hiện, ta cũng sẽ không chờ hắn nữa. À, thật tốt quá, chúng ta liền đi thôi. Lôi Nhã vô cùng mừng rỡ mà kinh hô. Hừ, đi nhanh đi, gần đây chuyện quỷ dị ở vực ngoại quá nhiều, chúng ta còn phải phản hồi trong tộc rồi lại nói. Lôi Thiến nói. Cho nên Lăng Tiếu liền thuận theo nhị nữ đi tới lôi điện không gian. Ở trên đường, Lôi Nhã càng không ngừng đối với Tiêu Phong hỏi đông hỏi tây, lộ ra đối với hết thảy nội tình của Lăng Tiếu đều vô cùng tò mò, mà Lôi Thiên thì là càng chú ý lắng nghe. Lăng Tiếu tự nhiên là tùy ý biện đặt một ít sự thật. Hắn có thể xuyên thủng tâm tư nhị nữ, muốn lừa dối bọn họ thực sự là quá dễ dàng. Lúc này Lăng Tiếu cũng thừa cơ hỏi một chút vấn đề. Không biết trong đội tộc các ngươi có dược thần đại nhân hay không? Lôi Nhã lập tức thốt ra nói. Có à, ngươi muốn trí tôn thần đan sao? Đây sợ rằng có chút khó khăn, bất quá nếu như ngươi thật cần thiết, ta có thể vì ngươi mà lấy tới một quả. Lôi Thiến ở một bên nhìn Lăng Tiếu một cái, lại thêm vài phần cảnh giác. Bất quá tiếp đó nghe lời nói Lăng Tiếu lại biến mất không thấy. Ta là muốn luyện chế một quả Chí Tôn Thần Đan, nhưng mà dược thần bình thường còn thật không thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Bởi vì ta trừ phong thuộc tính ra, còn kim thuộc tính, cần Chí Tôn Thần Đan, kim phong, song thuộc tính mới được. Những năm nay ta đã đi khắp vực ngoại cũng không tìm được 2-3 vị dược thần đại nhân. Nhưng bọn họ lại đều không thể luyện chế ra loại thần đan song thuộc tính này. Thế cho nên những năm qua ta vẫn kẹt ở cảnh giới trung cấp đỉnh phong mà không cách nào đột phá. Hey. Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở dài mà nói. Ha, nguyên là anh ngươi là song thuộc tính đồng tu chi thể, khó trách chiến lực lợi hại như thế. Chỉ là ngươi không có lôi thuộc tính, tại sao thu đầu lôi giao long kia? Lôi Nhã lộ ra vẻ sùng bái cùng vài phần không giải thích được hỏi. Không ai quy định nhân loại cùng thánh thú có thuộc tính bất đồng với nhau là không thể tổ hợp ở lại chung một chỗ cả. Đầu lôi giao long này ta cảm thấy còn không tệ. Ta phong trợ lôi thế, phối hợp chung một chỗ, cho dù cao giai hơn so với chúng ta, đừng nghĩ có thể làm gì được ta. Lăng Tiếu mỉm cười. Phong Tiêu quả nhiên là người phi thường. Phong trợ lôi thế, dùng phong lôi thuận, ám hợp thiên đạo, xác thực có thể phát huy ra lực lượng không tưởng tượng được. Lôi Thiến ở một bên tán thành nói. Ha, người quá khen rồi, ta đây chỉ là nói mò mà thôi. Ha, ha, ha, ha. Lăng Tiếu hào phóng cười nói. Dị thải trong mỹ mâu của Lôi Nhã liên tục lóe lên. Trong lòng đối với Lăng Tiếu lại là càng hân thưởng vô cùng rồi. Đúng rồi Phong Tiêu, người muốn Chí Tôn Thần Đan song thuộc tính. Dược thần kia của tộc ta nhất định có thể thay ngươi luyện chế, bất quá ta phải hỏi mới biết có thể luyện chế cho ngươi hay không. Lôi Nhã nói, à, đa tạ rồi, dù sao ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, ngươi đừng quá miễn cưỡng, dù sao sớm muộn ta cũng có thể bước ra một bước kia đây. Lăng Tiếu tùy ý mà nói. Tiếp đó mấy ngày, Lăng Tiếu càng cùng nhị nữ triệt để thân quen. Lôi Nhã đối với Lăng Tiếu càng lúc càng nhiệt tình, mà Lăng Tiếu sẽ không để ý thỉnh thoảng rót cho nàng một chút mê hồn thang, khiến cho nàng thỉnh thoảng cười tới vui vẻ. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi có chút cảm giác tội lỗi nói, à, bổn cung cũng không phải là cố ý đùa ngươi, muốn trách thì trách Lôi tộc nhân trách ngươi thái quá rồi, giam lòng đại điện chủ, ta cũng chỉ có thể giả hạ sách này thôi. Lôi Thiến đối với Lăng Tiếu cũng triệt để yên tâm, dù sao nàng cảm thấy Lăng Tiếu bây giờ là đối với bọn họ không bất lợi. Sau khi tiến vào trong lôi điện không gian của bọn họ, nơi đó là địa bàn bọn họ, lại càng không cần lo lắng Lăng Tiếu tâm hoài bất quỹ rồi. Trải qua mấy ngày gấp rút lên đường, ba người bọn họ rốt cục là đến bên ngoài lôi điện không gian rồi. Rất nhiều lôi điện oánh nhiễu lấp lánh, mỗi một đạo lôi điện đều đủ để đem bán tùy thần trực tiếp oanh bạo. Thậm chí có một chút thiên lôi dày đặc đủ để cung cấp để đê cấp Chí Tôn bình thường chịu không được. Phong Tiêu, chỗ này chính là lôi điện không gian của lôi tộc chúng ta. Người cảm thấy như thế nào? Lôi Nhã chỉ vào lôi điện không gian, mang theo vài phần tự hào nói. Lăng Tiếu đáp, à, lôi tộc các ngươi là vực ngoại bá chủ, lôi điện không gian này lại càng nổi tiếng vực ngoại. Cái thiên nhiên bình chứng này lên để cho người bình thường không chịu nổi rồi, xác thực là lục địa không gian thích hợp nhất cho lôi tộc các người sinh tồn. Không sai, nếu không phải là thần kỳ của lôi điện không gian này cũng sẽ không để cho tộc ta một mực phồn vinh thịnh vượng. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lôi Nhã đáp một tiếng, liền dẫn đầu hướng về phía lôi điện không gian kia xông vào. Thiên lôi mà lôi điện không gian này uẩn hàm xác thực không kém. Để Lăng Tiếu cũng có chút cảm nhận được từng tia lực lượng bổn nguyên trong đó. Xác thực đây là chỗ tu luyện tốt nhất cho bất kỳ võ giả lôi thuộc tính nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lôi điện không gian này chính là một chỗ để tu luyện bảo địa. Khó trách lôi tộc từ viễn cổ liền cắm rễ ở chỗ này. Chỗ này nhất định có thủy nguyên thạch lôi thuộc tính. Bất quá muốn từ trong tay bọn họ đoạt lấy nhất định không nghi ngờ là khó như đền trời. Lôi điện không gian so với lưu kim không gian trước kia còn phải nhỏ hơn một phần. Nhưng sinh tồn chỗ này trên cơ bản không có ngoại tộc. có chẳng qua chỉ là trí tôn, thủy thần có chút giao dịch với lôi tộc mà thôi. Cũng chính là nói, tất cả mọi người bên trong lôi điện không gian này đều ẩn hàm, ẩn chứa lôi tộc huyết mạch. Lôi tộc nhân lấy ngàn vạn mà tính toán, lại có bảo địa trời sinh có thể tu luyện, có thể nghĩ được bọn họ vì sao có thể xưng bá Nam Vực Lộ. Đây là một trong những cổ tộc đứng đầu từ thời viễn cổ tới nay. Sau khi Lăng Tiếu vừa tiến vào chỗ này, lập tức cảm nhận được không ít khí tức của trí tôn thủy thần từ trên người hắn quét qua. Hắn trong lòng kinh quát. Mặc dù đã sớm từ trong ký ức của lôi tộc nhân biết được tình huống chỗ này của bọn hắn, nhưng còn tận mắt nhìn thấy thực sự mới biết là sự thực. Số lượng trí tôn thủy thần bọn hắn chỉ sợ có thể so sánh với số lượng của một khối địa giới bất kỳ nào trong thiên vực, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Khó trách trong nháy mắt liền điều động 100 trí tôn thủy thần viễn trình. Còn may trước đó hai vị điện chủ không xuất tính đại quân đến cứu điện chủ, bằng không chỉ sợ đều là có đi mà không có về. Lăng Tiếu thuận theo Lôi Nhã cũng tiến vào trong lôi điện không gian. Lôi Nhã là lôi thần chi thể mà lôi tộc trọng điểm bồi dưỡng, địa vị cực kỳ bất phàm, thời khắc nàng xuất nhập đều có người quan sát. Lúc này bọn họ vừa tiến đến lôi điện không gian, lập tức có mấy tên trí tôn thủy thần nghênh đón mà đến. Nhà muội người về rồi, lại không trở về chúng ta liền phái người đi ra ngoài tìm các ngươi rồi. Một gã nam tử thanh niên tuấn lãng hết sức quan hoài mà hỏi. Người trẻ tuổi này có thực lực đê cấp trí tôn đỉnh phong, tuổi bất quá hơn 2000, coi như là một tôn nhân vật cấp độ yêu nghiệt. Hắn gọi Lôi Thăng Kiệt là một trong rất nhiều người theo đuổi Lôi Nhã. Bọn họ cùng tộc nhân sớm phân thành rất nhiều hệ phái rồi, huyết mạch mặc dù nhất trí nhưng tuyệt không phải là thân cận tông hôn. Lại nói lôi tộc có bí pháp đặc thù, coi như hai tử do cận thân thông hôn sinh ra cũng sẽ không bị ngu ngốc, có thể để cho hai tử bảo trì huyết mạch ưu tú. Thăng Kiệt, có chuyện gì sao? Thần sắc Lôi Nhã có chút lãnh đạm nói. Nàng bây giờ không còn giống như khi trao đổi nhiệt tình, hoạt bát với Lăng Tiếu, nhiều hơn một cỗ lạnh lùng cự người ngoài ngoan dặm. Lôi Thăng Kiệt tự hồ đã quen, lập tức giải thích nói. Trước đó vài ngày bên ngoài lôi điện không gian chúng ta có địch nhân không biết tấn công, ngay cả lão tộc trưởng cũng bị kinh động. Bên trong tộc cũng đã chết không ít người, ta lo lắng ngươi gặp phải những người đó. Cái gì? Người nào lớn mật như vậy lại dám xuất thủ với người của lôi tộc chúng ta? Chẳng lẽ không muốn sống nữa rồi? Những người đó chẳng lẽ không bị lão tộc trưởng giết chết hay sao? Về mặt Lôi Nhã tức tối nói. Lôi Thiến ở một bên cũng trầm mặt nói. Tình huống bây giờ như thế nào? Những người đó đã chạy trốn, ngay cả lão tộc trưởng cũng không làm gì được bọn họ. Gần đây các người vẫn ít ra ngoài mới tốt. Đúng rồi, đám người tà thúc cũng đi ra ngoài với các người đâu rồi? Lôi Thăng Kiệt nói. Ánh mắt của hắn quét qua người Lăng Tiếu một cái, trong mắt thoáng qua vài phần đố kỵ. Gia hỏa này là ai? Chẳng lẽ cũng là người theo đuổi Nhã Muội? Tốt nhất là không phải, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chúng ta gặp gỡ Lôi Giao Long công kích, mấy người bọn họ đã chết. Lôi Nhã mang theo vài phần bi thương, ngừng một chút nàng lại nói. Tốt lắm, ta trở về rồi, ngươi đi đi, ta muốn mang theo khách nhân trở về biệt viện. Cái gì? Bọn họ đều đã chết. Mấy người cùng đến với Lôi Thăng Kiệt đều kinh hô. Lôi Thiến ở một bên gật đầu. Việc này ta sẽ hướng tộc trưởng khai báo rõ ràng, chỉ là ngoài ý muốn. Lôi Nhã cùng Lôi Thiến không ngó ngàng tới bọn họ, mang theo Đăng Tiếu hướng về mấy phương hướng mà đi. Chỉ là ở lúc Đăng Tiếu muốn đi theo, Lôi Thăng Kiệt ngăn cản phía trước Đăng Tiếu, ngoảnh sang hỏi Lôi Nhã. Nhã muội, người này là ai? Hắn hẳn không phải là người lôi tộc nhân chúng ta đi. Hắn là khách nhân do ta mời đến, không liên quan đến người. Người tránh ra đi. Lôi Nhã không vui nói. Người nên rõ ràng, bên trong lôi tộc không cho phép người tự tiện mang theo người xa lạ tiến vào đây. Lôi Thăng Kiệt có chút bất mãn nói. Việc này còn chưa đến phiên ngươi quản, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta mời hắn đến bên trong tộc làm khách thì có gì là không thể. Lạc nói là bằng hữu của Lạc Quân Thúc,

chỉ thấy thủ trưởng của hắn tràn đầy lôi điện chi lực, một tổ lực đạo như có lực lượng ngàn quân hướng tới Lăng Tiếu oanh bạo mà đến. Chiêu thức chưa tới nhưng đã tạo thành lực phá hoại vô cùng cường đại, đem rất nhiều chiêu không gian đều bạo liệt hoàn toàn. Phương hướng, phương viên mấy chục vạn dặm, lôi lực cuồng bạo vô cùng. Thật là hèn hạ. Lôi Nhã không nhịn được mà mắng. Không có chuyện gì, qua chiêu giữa cao thủ chính là chuyện trong tích khắc. Nếu như Phong Tiêu ngay cả chiêu này không tránh được, vậy hắn cũng sẽ không đem đầu lôi giao long kia thu phục được rồi. Lôi Thiến ở một bên đáp, ngưng chút nàng lại nói. Bất tóa Thăng Kiệt xác thực là không tệ rồi. Tiểu Nhã ngươi vì sao vẫn không hứng thú đối với hắn vậy? Cái bộ dáng tự cho là đúng kia của hắn để ta rất là chán ghét. Lại nói hắn quá phiền phức người khác. Lôi Nhã không vui mà đáp. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, tộc ta là không thể thông hôn với ngoại tộc. Cho dù thông hôn cũng phải là lôi thuộc tính. Hơn nữa còn phải trong lôi gia chúng ta, trở thành người của lôi gia chúng ta. Ngươi nhưng đừng quên quy củ của tổ tông định ra. Lôi Thiến nhắc nhở nói. Thần sắc trên khuôn mặt Lôi Nhã âm tình bất định mà đáp. Thiến Di, ta biết rồi. Quả nhiên một chiêu này của Lôi Thăng Kiệt đủ cường đại, nhưng Lăng Tiếu là phong khinh vân đạm mà né qua. Lấy tốc độ của hắn, võ giả phong thuộc tính không đạt tới cấp độ trí tôn đừng mơ có thể đuổi được hắn. Phong thuộc tính, khó trách có thể tự tin nhường ta 10 chiêu như thế. Nhưng trước vô tình lôi điện của ta, ngươi cũng chỉ là một cái tử lộ. Lôi Thăng Kiệt ẩn ẩn động sát tâm, lực lượng một lần nữa bạo động tăng lên. Thiên lôi địa hỏa. Bỗng nhiên, thiên lôi từ trên trời hạ xuống. Những thiên lôi này lại có không ít lôi hỏa đi cùng, kèm theo không gian phụ cận đều bao phủ xuống oanh tập. Phạm vi công kích một kích này cực kỳ rộng lớn, cho dù tốc độ của Lăng Tiếu có nhanh hơn nữa, Lôi Thăng Kiệt cũng cảm giác được Lăng Tiếu nhất định là phải trúng chiêu. Nhưng Lăng Tiếu thân như khinh yến, thân thể trong những đôi điện đệ hỏa này tránh đông né tây, một điểm cũng không bị những lực lượng này dính vào một chút. Ngươi liền chỉ có chút khả năng này sao? Lăng Tiếu tương đối kinh thường mà nói. Khốn kiếp, ngươi chọc giận ta, để ngươi nếm một chút lợi hại của bôn đôi đào. Lôi Thăng Kiệt không nghĩ tới tốc độ Lăng Tiếu lại nhanh đến trình độ như vậy, không thể không đem cổ thần khí của mình lấy ra. Bôn lôi nộ trảm. Lôi Thăng Kiệt nhân đao hợp nhất, hóa thành từng đạo lôi mang lệ phong hành đáng sợ hướng về phía đỉnh đầu Lăng Tiếu chạm xuống. Một kích này giống như lôi công hàng lâm, thanh thế cực kỳ hạo đáng không ngừng, đã có thể uy hiếp tới trung cấp chí tôn thủy thần bình thường. Có chút bộ dáng, nhưng cũng chỉ là trông đẹp nhưng không dùng được. Lăng Tiếu lần nữa cười lạnh nói. Thân hình hắn càng không ngừng huyễn biến, từng địa phương liệt phùng ở dưới đao chiêu lóe ra không ngừng, mà những lôi điện kia căn bản không cách nào dính vào hắn nửa điểm, đã bị phòng ngự kinh khí của hắn đánh tan. Hắn trong lòng nhẹ hô. Lôi thể trời sinh liền khác với những thường nhân, đều có bản lĩnh vượt trai mà chiến. Lăng Tiếu dù khi dễ Lôi Thăng Kiệt, bởi vì thực lực của hắn so với Lôi Thăng Kiệt thì cường đại hơn nhiều lắm. Nếu như thực lực của hắn giống như Lôi Thăng Kiệt chỉ sợ cũng phải phí một phen chân tơi mới có thể ứng phó được. Lôi Thăng Kiệt nộ hỏa vô cùng, hắn thi triển toàn lực hướng về phía Lăng Tiếu không ngừng công kích tới. Lôi Nhã ở xa lại hô lớn. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, chiêu thứ 10 rồi, Lôi Thăng Kiệt ngươi còn chưa dừng lại đi. Nàng một mực đếm 10 chiêu, nhưng Lôi Thăng Kiệt như cũ không dừng công kích, mà tiếp tục đối với Lăng Tiếu uồng quanh không ngừng. Thực sự là một tên tiểu nhân, Phong Tiêu cho hắn một điểm nhan sắc nhìn mà xem. Lôi Nhã đối với Lăng Tiếu la lên nói. Lôi Thăng Kiệt ước chừng liên tục cuồng anh trăm chiêu, nhưng ngay cả một trọng lông của Lăng Tiếu cũng không chạm tới được, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Tiến công cường đại luôn luôn thành công của hắn coi như là trung cấp chí tôn cũng chịu không được. Nhưng đối với trung cấp chí tôn phong thuộc tính lại không có nửa điểm tác dụng. Hắn không khỏi mắng lớn. Có bản lĩnh, ngươi đừng trốn. Nếu như ngươi có thể chính diện ăn ta một chiêu, việc này liền quên đi. Tốt, ta liền không tránh nữa. Lăng Tiếu cũng rất tùy ý đáp. Ngay lập tức hắn dừng lại không nhúc nhích. chờ đợi một chiêu tuyệt sát của Lôi Khang Kiệt. Tốt, đây là bản thân ngươi tự tìm, không trách được ta. Trên khuôn mặt của Lôi Thang Kiệt hiện lên vẻ đắc ý quát lên. Hai tay của hắn nắm lấy đuôi của bôn đôi đao, đầu hướng về phía trên, dẫn thiên lôi, mà lôi lực tự thân cũng bắt đầu toàn bộ bạo phát. Trong bỗng nhiên, bên cạnh hắn sinh ra minh điện oanh oanh, từng đạo lôi đình kinh thanh bạo đãng không ngừng, từng đạo lôi điện đang giao nhau sinh ra lực lượng hủy diệt. Xa xa nhìn lại tựa như xuất hiện một hoàn cảnh mà thế kinh khủng. Ha ha ha, lại nhìn một chiêu không tệ. Lăng Tiếu khen một câu phát ra từ nội tâm. Một chiêu này là thức mở đầu, có loại uy thế đã chứng minh cường đại của chiêu này. Lấy lực lượng của Lôi Khang Kiệt khi thi triển ra, lại phối hợp với thiên lôi được xác thực, có lực có thể dung chuyển được trung cấp trí tôn đỉnh phong bình thường. Cho dù không thể đem người nọ giết chết, ít nhất cũng sẽ khiến người nọ trọng thương. Ngộ tính của Thang Kiệt quả nhân bất phàm, lại đánh ngộ hám thiên quyết đệ nhất thức do lão tổ tông lưu lại. Lôi Thiến kinh hô. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Bất kể hắn cố gắng như thế nào cũng không phải là đối thủ của Phong Tiêu. Lôi Nhã không cho là đúng nói. Nhưng mà ở thân sắc khẩn trương của nàng, rõ ràng cũng đang thấy Lăng Tiếu cảm thấy có chút lo lắng. Bất kể như thế nào uy lực của thần quyết lão tổ tông này lưu lại, bọn họ đều là bên trong tộc đều rõ ràng. Lôi Thăng Kiệt lĩnh ngộ được một chiêu cũng đủ đem hắn so với cao dài hơn chảm sát. Nàng đương nhiên biết Lăng Tiếu sẽ không bại ở một chiêu này, mà sợ hắn bị thương mà thôi. Trong bất đắc dĩ, nội tâm nàng lặng lẽ có bóng dáng Lăng Tiếu. Chịu chết đi cho ta, tiểu tử vô tri. Lôi Thăng Kiệt đã là tụ kình hoàn tất. Cả người hắn tựa như biến hóa thành lôi điện hình người. Quanh thân đều biến thành tử sắc lôi điện lực. Sau khi hét lên một tiếng, bôn lôi đao trong tay hướng về phía Lăng Tiếu điên cuồng chạm xuống. Bỗng nhiên chỉ thấy một phiến lôi hải tựa như từ trên trời sập xuống, đem mười mấy vạn dặm trong phương thiên địa này đều bao phủ lại. Từng đoạn đao mang cuồng bạo, mang theo lực lượng hủy diệt rảo sát mà đến. Nhất đao diệt vạn vật, hủy thiên diệt địa. Đây là hám thiên thức, cổ thần quyết mà một lão tổ tông của lôi tộc sáng tạo ra. Lôi điện vô biên, đao kinh cuồng bạo hướng tới phía Lăng Tiếu bao phủ xuống. Hắn tự nhiên liền ở tại chỗ không tránh né. Phong Tiêu, mau tránh ra! Lôi Nhã la lên nói. Một chiêu này dù đáng sợ, nhưng có thể khiến cho Lăng Tiếu sợ hãi sao? Đây hiển nhiên là không thể nào rồi. Một chiêu này hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn, Lăng Tiếu rốt cục bắt đầu chuyển động. Thân thể của hắn nhẹ nhàng vòng lên, mới bắt đầu nhìn lại thì rất chậm. Đồng thời trong từng vòi gió mạnh bắt đầu xuất hiện từ bốn phương tám hướng hội tụ. Bỗng nhiên, từng cỗ hắc sắc phong bạo chợt hiện, mà thân hình Lăng Tiếu đã chuyển động nhanh đến cho người ta không nhìn thấy rõ được hắn. Hắc sắc phong bạo bắt đầu nồng đậm tới cực điểm. Mấy vạn đạo hắc sắc phong bạo cao hơn vạn thước trùng thiên mà lên, đem những lôi điện vô biên cùng lôi đao kia oanh xuống nhất thời tập quyển ra bốn phương tám hướng. Oanh! Lực lượng đáng sợ của hai chiêu giao nhau không ngừng, vô số lôi điện đều sinh sôi mà bị oanh tản mát ra, mà sợi hắc sắc phong bạo kia càng lúc càng nồng đậm. Lôi Thăng Kiệt chỉ cảm thấy chính hắn đều có chút mất khống chế, bị cuốn theo dòng phong bạo này mà xoay chuyển lên. Không, đây làm sao có thể? Lôi Thăng Kiệt phát tán ra thanh âm khó có thể tin nói. Đang ở lúc hắn muốn triệt thoái về phía sau, hắc sắc phong bạo kia rốt cục đem hắn bao trùm, đem hắn cuốn đến không phân biệt được đông tây nam bắc. Hắn chỉ cảm thấy giống như rơi vào trong một long phong quyển, cả người trở nên vô cùng hỗn loạn, khó chịu. Thân thể một điểm đều không khống chế được, tùy ý cho những phong nhận này đang tàn sát bừa bãi vào hắn. Bất quá, hắn ngược lại không cảm nhận được đau đớn gì, nhưng lại phát hiện sinh mệnh lực của mình tựa hồ đang trôi qua. Nhưng mà bất kể hắn có cảm giác gì, hắn giống như là sơn dương chịu tội, mặc kệ người chém rồi. Mấy tên trí tôn của lôi tộc đang quan chiến, từng người mở to hai mắt mà nhìn, cái miệng mở lớn, lộ ra một bộ thần sắc khó có thể tin. Hiển nhiên là bị một chiêu này của Lăng Tiếu khiến cho chấn kinh. ta đã nói Thang Kiệt hắn không thể nào là đối thủ của Phong Tiêu được. Lôi Nhã hóa lo lắng thành vui vẻ cười nói. Lôi Thiến mang theo vài phần lo lắng, nhìn Lôi Nhã một cái, trong lòng thầm thở dài nói. Hy vọng Tiểu Nhã đừng đi vào con đường của những nữ nhân trước kia, bằng không kết cục sẽ rất thảm đấy. Nguy rồi, Phong Tiêu có thể giết chết Thang Kiệt hay không? Như vậy liền phiền toái. Lôi Nhã lại kinh hô. Lôi Thiến nói, Phong Tiêu hẳn là người có chừng mực, hắn biết phải làm sao đấy. Phải một lát sau, hắc sắc phong bạo tàn sát thiên địa bừa bãi kia dần dừng lại. Rất nhiều tử sát chi khí hủ thực cũng dần dần bắt đầu thu lại. Bóng dáng của Lăng Tiếu cùng Lôi Thăng Kiệt đã xuất hiện. Chỉ thấy Lăng Tiếu như cũ chắp tay sau lưng mà đứng, tay áo nhẹ bay, dáng vẻ phong khinh vân đạm. Tựa hồ mới vừa rồi không có động thủ. Mà dáng vẻ của Lôi Khang Kiệt thì thảm rồi. Thân thể của hắn còn đang thuận theo quán tính mà xoay tròn. Thân giáp trên người đã sụp đổ xuống. Thân thể cơ hồ đều là xích lóa, mắt trắng giá, khóe miệng phun ra bọt mép, một bộ nhìn dạng cá chết. Lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi. Thang Kiệt. Mấy người đi cùng Lôi Thang Kiệt lập tức hét lên, hướng về hắn lướt phi tới. Lôi Nhã cùng Lôi Thiến cũng chạy qua, bất quá bọn họ là tới bên cạnh Lăng Tiếu. Lôi Nhã lo lắng mà hỏi, Phong Tiêu, ngươi không có chuyện gì chứ? Lăng Tiếu cười nhạt nói, lời này ngươi nên đi hỏi hắn mới đúng. Lôi Nhã hơi sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, hắn cho dù chết đi ta cũng không muốn để ý tới hắn đâu. Tiểu Nhã, tại sao lại nói như vậy? Lôi Thiến trợn mắt nhìn Lôi Nhã một cái, tiếp theo nàng hướng Lăng Tiếu nói, ngươi không đem hắn làm gì chứ? Yên tâm, ta chỉ cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Lăng Tiếu đáp, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, việc này đến chỗ này liền xong. Lôi Thiến nói. Lăng Tiếu cũng không muốn lại dây dưa, gật đầu thuận theo Lôi Thiến cùng Lôi Nhã lại đi vào Lôi Điện không gian. Về phần Lôi Thăng Kiệt, sau một trận chiến này trong lòng đã hạ xuống tâm ma, lòng tin triệt để bị Lăng Tiếu hủy diệt, muốn lại tiến thêm một bước cơ hồ đã rất xa vời. Hắn cũng không được Lăng Tiếu nhớ trong lòng, hắn chỉ là một trong những người Lăng Tiếu đối phó qua mà thôi. Hiển lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể, ngay cả một vị trí trong lòng hắn cũng không có. Biệt viện của Lôi Nhã trên một tòa sơn phong, phòng ốc cũng là do Lôi Mộc xây dựng mà thành. Xung quanh đều trồng các loại thánh thảo, thánh thỏa, hoa lôi thuộc tính. Lôi Nhã, ngươi để chiêu đãi Tiêu Phong một chút, ta đi bên trong tộc hồi báo chuyện này một chút, thuận tiện hiểu rõ một chút bên trong tộc rốt cục xảy ra chuyện gì. Lôi Thiến nói một tiếng liền rời khỏi chỗ này. Lôi Nhã thấy Lôi Thiến rời đi, trên khuôn mặt lộ ra vài phần tiếu dung, ước gì Lôi Thiến sớm đi nhanh một chút. Phong Tiêu, ta mang ngươi đi bốn phía xem xét một chút, ngươi nhất định sẽ thích chỗ của chúng ta đấy. Lôi Nhã khó được cùng Lăng Tiếu ở chung một chỗ, nàng đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nói. Lôi Nhã đi tới gần Lăng Tiếu lập tức truyền tới trận trận nữ tử Đạm Hưng. Trên khuôn mặt kiều hoa của nàng xác thực có mị lực câu hồn đoạt phách. Khó trách có thể để cho những thanh niên kia của Lôi tộc vì nàng mà điên cuồng. Lăng Tiếu do dự một chút gật đầu nói. Tốt, ta đúng lúc muốn kiến thức sự đặc sắc của Lôi Điện không gian một chút. Có một số việc không thể quá gấp, hắn phải mau chóng tù binh trái tim của Lôi Nhã, lại thực thi kế hoạch cứu người của hắn. Hôm nay hắn đã là bước đầu thu hoạch được hào cảm của Lôi Nhã rồi, chỉ cần hơi bày ra chút thủ đoạn, tất nhiên có thể để nàng báo phục ở dưới ma trường của hắn. Sau đó đang tiếu thuận theo Lôi Nhã ở phụ cận mà chậm rãi đi dạo. Lôi Nhã cũng đang tiếu đứng chung một chỗ, giống như là thần tiên bạn lữ, để cho người ta cảm thấy vô cùng xứng đôi. Chỗ bọn họ đi đến bị những người khác của Lôi tộc nhìn thấy đều không khỏi sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng Lôi tộc nhân bọn họ không cho phép dễ dàng cùng ngoại nhân tông hôn, cho dù Lôi Nhã cùng đối phương thân thiết cũng là không kết quả gì. Lôi Nhã mang theo Lăng Tiếu tùy ý di động, chỉ cho Lăng Tiếu không ít địa phương của Lôi tộc, tỉ như nơi nào là Lôi tộc trọng địa, tỉ như nơi nào là chỗ bình thường của Lôi tộc, nơi nào là chỗ tiếp đãi khách nhân từ bên ngoài. Tâm tình của nàng tựa hồ rất vui vẻ, trên khuôn mặt thỉnh thoảng phóng xuất ra nụ cười như hoa nở rộ, đặc biệt vui mừng. Mà Lăng Tiếu nói chuyện hài hước vô cùng, lại có một cỗ cảm giác để người ta cảm thấy thân cận. Thật sự là nam nhân cấp bậc sát thủ của nữ nhân, đem Lôi Nhã dụ dỗ đến vui vẻ cũng là ở trong tình lý. Phong Tiêu, ngươi mau nhìn, bên kia chính là Thiên Lôi Sơn, là địa phương tu luyện của một đời thanh niên chúng ta, nơi đó thường xuyên tiếp dẫn thiên lôi tẩy lễ, có thể khiến cho lôi tộc nhân chúng ta thức tỉnh lôi thể. Năm ấy ta cũng từng ở chỗ đấy tẩy lễ qua, cũng là khi đó tỉnh lại lôi thần chi thể của ta. Lôi Nhã chỉ vào một tòa cao phong mà nói. Lôi tộc các ngươi quả nhiên là kỳ địa bất phàm, khó trách có thể bồi dưỡng ra nhiều thiên tài như vậy. Lăng Tiếu tán thán, tiếp theo hắn lại nói. Bất quá bộ dáng xinh đẹp mỹ lệ giống như Lôi Nhã tiểu thư ngược lại cũng không nhiều. Lợi hại giống như ngươi càng ít. Chỉ đáng tiếc, lôi tộc nhân các ngươi không cho phép cùng ngoại tộc tông hôn, bằng không Phong Tiêu ta như thế nào cũng phải theo đuổi Lôi Nhã tiểu thư làm nữ tu của ta rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lời này của Lăng Tiêu nói đến vô cùng rõ ràng, để cho khuôn mặt Lôi Nhã trong nháy mắt phiến hồng, nàng xấu hổ ôm má nói. Phong Tiêu, ngươi cảm thấy ta thực sự xinh đẹp sao? Lời cung kính nàng nghe nhiều, nhưng không biết tại sao nghe được Lăng Tiếu nàng cảm thấy đặc biệt, vui vẻ thư thái. Đương nhiên, ngươi là nữ tử xinh đẹp nhất mà ta gặp qua, giống như là minh nguyệt hạo hãn thánh kết minh vượng, tựa như bách hoa vương kiều diễm, dụ nhân. Kể từ lần đầu ta nhìn thấy ngươi thiếu chút nữa đã khó tự kiềm chế rồi. Tốt ở Phong Tiêu ta tu luyện nhiều năm, tâm tính còn là tốt, bằng không đã luân hãm. Lăng Tiếu vô cùng cảm khái mà động tình nói. Hắn thâm tình đăm đăm nhìn Lôi Nhã, ánh mắt dường như tập thẳng vào phương tâm của nàng. Lôi Nhã cùng Lăng Tiếu đối mặt một cái, lần đầu tiên đem chôn trong lòng ngực bạo mãn kia của nàng, trái tim không khỏi đập nhanh không ngừng, trong lòng nàng xấu hổ thầm nghĩ. Hắn như thế nào mà trực tiếp như vậy? Lăng Tiếu cầm lấy cằm của Lôi Nhã, đem mặt của nàng dương lên nói. Cho dù chúng ta không thể ở chung một chỗ, nhưng trong lòng ta đã có hình bóng của ngươi. Cái này nhưng phải làm như thế nào đây? Lôi Nhã kinh ngốc rồi. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Lăng Tiếu cư nhiên rõ ràng bày tỏ ra như thế. Dĩ vãng nam nhân mà nàng tiếp xúc, từng người đều là hàm xúc biểu đạt, ái luyến chi ý ở trong nội tâm đối với nàng. Song Lăng Tiếu lại đi một hướng khác, đơn đao xông thẳng vào trong trái tim nàng, để cho nàng khó có thể đi cự tuyệt. Thử hỏi một nam nhân cường đại như thế, lại là nam nhân anh tuấn như thế đứng trước mặt ngươi, trực tiếp nói ra những lời trọng tâm như thế, chỉ sợ đổi lại là bất kỳ một nữ nhân động tình nào đều đừng nghĩ có thể kháng cự được. Mà thấy khuôn mặt anh tuấn kia của Lăng Tiếu cách nàng càng lúc càng gần, trái tim Lôi Nhã cơ hồ muốn nhảy ra, nàng khẩn trương vô cùng, dứt khoát nhắm mắt lại, lại không thể tiếp tục nhìn thẳng đến Lăng Tiếu nữa. Chỉ là Lăng Tiếu ở lúc này, rời bỏ nàng cũng nhẹ thở dài. Hey, ta không muốn hủy ngươi, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu thì tốt hơn. Lôi Nhã mở mắt nhìn Lăng Tiếu, trong lòng chỉ cảm thấy nam nhân này đối với nàng thật chân thành. Nàng là tùy ý để hắn mơn trớn rồi, hắn còn vì nàng mà suy nghĩ, lại càng để nàng cảm động không thôi. Nhưng mà trong lòng nàng lại có một loại cảm giác mất mát. Đây là nam nhân đầu tiên mà nàng sinh ra hảo cảm. Nhưng trong tộc quy định không cho phép chúng nữ cùng với người ngoại tộc thông hôn. Cái này cũng chú định nàng cùng Lăng Tiếu là hữu duyên vô phận. Chúng ta là hảo bằng hữu. Lôi Nhã thu thập một chút tâm tình nói. Nàng cho dù đối với Lăng Tiếu có hảo cảm, nhưng còn chưa đến loại trình độ đối với hắn tình sâu như biển. Đúng rồi, khi nào ngươi có thể hỏi giúp ta một chút trí tôn thần đan kia có thể luyện chế hay không? Ta ở đây đã mấy ngày rồi, Lôi Lạc Quân hẳn sẽ không xuất hiện, ta cũng nên rời đi. Lăng Tiếu chuyển chủ đề. Ha, làm sao muốn đi nhanh như vậy? Lôi Nhã khẽ hồ. Đúng vậy, ta sợ lưu lại càng lâu, đối với ngươi càng không thể dứt ra được, không bằng sớm ngày rời đi, không để cho ngươi thêm nhiều phiền não. Ta cũng có thể sớm ngày đem ngươi quên đi, an tâm tu luyện. Lăng Tiếu nhẹ thở dài. Được rồi, chúng ta trước trở về biệt viện, ta liền tiến đến trong tộc đi tìm hỏi xem một chút. Lôi Nhã có chút mất mát nói. Ngay lập tức nàng cùng Lăng Tiếu quay trở về trong biệt viện của nàng, để Lăng Tiếu trước tạm thời ở đó